Linh vực, chương 678, thành ý của huyết sát tông, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, thu được chiến xa thuyền, còn có rất nhiều linh khí cũng dựa theo tỷ lệ nhất định đã phân đến trong tay huyết mâu lang tà. Đi Hắc Vân, Thiên Hải các tính sổ, đạt được những linh tài, linh đan kia cũng chia thành một bộ phận, ở trong những phòng chứa đó. Còn có, liệt diễm huyền lôi bọn đường tiểu thư luyện chế, chúng ta lúc trước cầm một bộ phận, cũng đổi thành linh tài, linh thạch tương ứng. Ồ, ta còn quên một điểm, chiếm lấy mấy chỗ mạch khoáng kia của Hắc Vân, Thiên Hải Các cũng đang chỉnh hợp tính toán. Chờ sau khi ra kết quả cũng sẽ dựa theo tỷ lệ tương ứng, giao ra một bộ phận cho Viêm Nhật Đảo. Hồng Bác Văn nói êm tai, đem khoản mục tính rành mạch, đem vật tần liệt nên được sớm trồng chất ở trong rất nhiều kho linh tài cùng phòng chứa phân ra ba đảo. Ha ha, hiện tại ngươi có thể đi kiểm kê một chút xem ngươi tổng cộng đạt được bao nhiêu tài vật. Hồng Bác Văn cuối cùng cười nói. Tần Liệt không am hiểu đối với kiểm kê vật tư, ta đến giúp ngươi thống kê đi. Tống Đình Ngọc chủ động đáp ứng, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm che kín một tầng rạng rỡ. Nàng hiển nhiên tâm tình cực tốt, trong đôi mắt sáng nở ra hào quang hưng phấn, khóe miệng phác họa ra ý cười, làm người ta biết nàng ở trạng thái phi thường vui vẻ. Ngươi am hiểu loại chuyện này? Tần Liệt cười hỏi, trước kia ở Huyền Thiên Minh, Đình Ngọc đã giúp ta chủ tính chung sửa sang lại vật tư của gia tộc, ở phương diện này nàng có tài hoa kinh người, ngươi có thể yên tâm. Tống Vũ cười dài chen vào nói, Đình Ngọc thì quả mặt rất hiểu quản lý tài nguyên trong minh. Tạ Tĩnh Tuyền nhẹ giọng nói, mắt Tần Liệt hơi sáng lên, vậy được ngươi đi thống kê một chút xem trên Viêm Nhật Đảo, này cất giữ bao nhiêu vật tư. Khống chế một chiếc thủy tinh chiến xa, Tống Đình Ngọc một đường cười duyên, hướng tới những phòng chứa cùng kho linh tài của Viêm Nhật Đảo hạ xuống. Chúng ta đi trên hòn đảo kia xem chút, Mặc Hải chỉ hướng hòn đảo đặt di hài thái cổ sinh linh. Hòn đảo này xám xịt, về sau cứ gọi là Hôi đảo đi. Đường Tư Kỳ thấp giọng nói, từ trên không quan sát, sẽ phát hiện hòn đảo đó không có thảm thực vật bao trùm, cát đất đều là màu nâu xám, thật sự là xám xịt. Được, sẽ gọi là Hôi đảo, Tần Liệt nói, mắt Đường Tư Kỳ hiện ra nét vui mừng, cũng cao hưng phấn chấn theo Mặc Hải, Liên Nhu, mang theo môn nhân khí cụ tông ban đầu đi Hôi đảo. Ta đi lang tà bên kia xem một chút. Khống chế thủy tinh chiến xa, hóa thành một tia sáng lạnh trong suốt, Tần Liệt lao về phía hải đảo chỗ huyết mâu. Hai người Tống Vũ, Tạ Diệu Dương, lúc này đều ở thủy tinh chiến xa của Tạ Tĩnh Tuyền, ở trên trời nhìn lạc nhật quần đảo, nhìn phương hướng võ giả huyết sát tông tụ tập còn có chỗ hình ra kim dương đảo, âm thầm tính toán cái gì. Xem ra chúng ta vẫn là đã xem nhẹ Tần Liệt, Tạ Diệu Dương đột nhiên thở dài một hơi, Tống Vũ trầm ngâm một chút gật gật đầu, không nghĩ tới hắn ở nơi này đã có một mảng thiên địa của mình. Kẻ này ra ngoài dự liệu có thể ép buộc, Tạ Diệu Dương tán thưởng, quả nhiên không phải vật trong ao, Tống Vũ phụ họa nói. Huyết sát thập lão Hồng Bác Văn, sau khi đem sự việc dặn dò xuống, liền từ Viêm Nhật Đảo bên này rời khỏi. Hắn lập tức hạ xuống nơi đám người Mạt Linh Dạ, Mạc Tuấn tụ tập. Như thế nào, thấy hắn trở về, Mạc Tuấn giật mình, không khỏi ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc. Góc truyện audio.com nhìn về phía hắn, Mạt Linh Dạ và mấy vị khác trong huyết sát thập lão cũng đều nhìn về phía hắn. Nên dặn dò, đều dặn dò rõ ràng rồi, hẳn là không bỏ sót gì nữa. Sắc mặt Hồng Bác Văn nghiêm túc, huyết sát tông chúng ta đem thành ý biểu lộ ra hết rồi, ta thấy Tần Liệt rất ngoài ý muốn, hẳn là cũng phi thường hài lòng chúng ta an bài, chỉ là... Dừng một chút, hắn lại nói, trả giá có phải quá lớn một chút hay không? Mấy vị khác trong huyết sát thập lão cũng đều lộ ra nét đau thịt giống như một miếng máu thịt trên người bị lột ra. Vì ba tòa hải đảo đó, huyết sát tông vận dụng gần trăm cường giả cũng hao phí không ít tài liệu đá ở một tháng thời gian ngắn ngủi xây dựng thành công. Trong khoảng thời gian này, linh tài, linh thạch, linh đan từ Thiên Hải Các Hắc Vân thu được còn có vật tư từ trên thân người chết của Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc bóc ra, rất nhiều thủy tinh chiến xa chiến hạm thậm chí phi hành linh khí cỡ lớn, bọn họ đều phân ra gần một nửa. Lúc này, gần một nửa thu hoạch đều được trồng chất ở trên ba hải đảo đó của Tần Liệt. Đối với huyết sát tông gần ngàn năm qua tình trạng cũng không tốt mà nói, những tài liệu đó cũng là cực kỳ mấu chốt, phân ra một nửa, làm bọn họ cũng đau lòng muốn chết. Gần nửa tài vật đó, cũng không bằng được một cánh tay của Thủy Tổ. Mạt Linh Dạ lặng lẽ nói, mọi người lập tức thoải mái. So với di thể huyết chi Thủy Tổ mà nói, linh tài bọn họ gần đây thu được quả thực không tính là gì. Hơn nữa, đó cũng là Tần Liệt nên nhận được, Mạt Linh Dạ nhìn về phía mười lão thong dong lạnh nhạt nói. Không có Tần Liệt mấy lần giúp đỡ, huyết sát tông không thể đứng ở lạc nhật quần đảo, càng không thể đi ra công khai đứng ở trước mắt mọi người. chúng ta có thể từ chỗ tối đi ra, có thể không cần trốn tránh tránh, chỉ cần một điểm này, đã đáng giá những tài vật đó. Cho dù là hiện tại, nếu không có 8 cái thi thể thần chìm ở biển sâu, chúng ta cũng không có sức tự bảo vệ mình. Mạt Linh Dạ lại nói, Mạc Tuấn và Hồng Bác Văn đều lộ ra vẻ mặt suy tư. Sở dĩ đem ba đảo cắt cho Tần Liệt, để hắn có một khối địa bàn của mình, có một nơi có thể xưng hô là ổ ta là hy vọng có thể lưu lại hắn. Bất luận là Thiên Kiếm Sơn Lý Mục hay Tịch Diệt Lão Tổ, hẳn là đều có thể sáng tạo điều kiện tốt hơn cho hắn. Nếu không, hắn sẽ đi Tịch Diệt Tông một chuyến, chờ kiến thức Tịch Diệt Tông cường đại cùng nội tình, lại bị Tịch Diệt Lão Tổ thuyết phục một phen, hắn vô cùng có thể biến thành đệ tử Tịch Diệt Tông, trở thành thân truyền của Nam Chính Thiên. Nếu thật là như vậy, Huyết Sát Tông chúng ta, lấy cái gì giữ lại? Mạt Linh Dạ hỏi mọi người. Đám người Mạc Tuấn dần hiểu ra. Ở chỗ này, có hắn địa phương lưu niệm, có thứ hắn không thể dứt bỏ, hắn mới sẽ từ chối dụ hoặc đến từ Tịch Diệt Tông. Viêm Nhật Đảo thuộc về hắn, những người khí cụ tông kia, Huyết Mâu cùng Lang Tà còn có Hồng Nhan Chi Kỳ của hắn, ở Viêm Nhật Đảo có nơi đi về, đều không thể rời khỏi nữa, hắn mới có thể tiếp tục lưu lại. Trong mắt Mạt Linh Dạ lóe ra điểm sáng cơ trí. Đại tẩu quả nhiên tuệ nhãn cao siêu. Mạc Tuấn vui lòng phục tùng. Lòng đám người Hồng Bác Văn cũng sinh kinh ý. Có một điểm các ngươi nhất định phải làm rõ. Mạt Linh Dạ than nhẹ buồn bã nói. Huyết Sát Tông hôm nay, đã không phải Huyết Sát Tông ngàn năm trước. Giờ này ngày này, Tần Liệt sau khi. Góc chuyện audio.com, rời Huyết Sát Tông tương lai tiền cảnh có thể càng thêm rộng lớn, mà chúng ta. Lại không rời khỏi được hắn, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu. Rõ. Chúng ta đều hiểu, vẫn là đại thầu nhìn xa trông rộng, mọi người thật lòng tán thưởng. Tần Liệt đến rồi, võ giả Huyết Mâu, mắt thấy Tần Liệt khống chế thủy tinh chiến xa xuất hiện, vội kêu la, đi thông truyền Lang Tà. Một phòng tu luyện yên tĩnh, Lang Tà để trần thân trên, ngâm ở trong máu đậm đặc, lỗ chân lông toàn thân phình to, giống như đang hít thở đều đều. Bên trong huyết khí lượn lờ, mùi máu tươi gai mũi, làm người ta ngửi mà muốn nôn, tia máu trong mắt Lang Tà ngưng luyện như cầu vồng, từ trong con ngươi tràn ra, như hai con rắn máu màu đỏ tươi, làm người ta cực kỳ sợ hãi. Nghe được tin tức Tần Liệt đến, toàn thân Lang Tà thu lại tia cầu vồng, huyết quang, huyết khí, đều bị hắn thu liễm vào trong cơ thể. Từ ao máu đi ra, khoác một món áo vải đai thô, Lang Tà đem cửa mở ra, để Tần Liệt vào. Ồ, Lang Tà hồ khẽ kinh dị nhìn về phía hắn, trong con ngươi huyết quang rạng rỡ nở ra hào quang làm tim người ta đập nhanh. Tần Liệt cũng bị hắn nhìn có chút phát sợ, ngạc nhiên nói. Sao, có gì không thích hợp, tiểu tử, đến ngâm ao máu thử chút, Lang Tà đột nhiên nói. Cái ao máu này, ngươi dùng để tu luyện, Tần Liệt ngạc nhiên, không sai, Lang Tà quát khẽ, sắc mặt Tần Liệt hơi thay đổi, trầm ngâm một chút, nói. Được, ta thử chút, Lang Tà đã bước vào như ý cảnh hậu kỳ, đang bắt tay vào làm chuẩn bị hướng phá toái cảnh rào bước tiến lên, hắn sau khi tới Lạc Nhật quần đảo, liền luôn theo Huyết Sát Tông Nam chinh Bắc chiến, làm mỗi một người trong Huyết Sát thập lão đều cực kỳ thưởng thức âm thầm cho rằng tư chất của Lang Tà đã vượt qua huyết lệ, đạt tới loại độ cao của Huyết Sát Tông Tông chủ đời đầu tiên. Có thể được toàn bộ Huyết Sát thập lão tán đồng, Lang Tà tuyệt đối có chỗ hơn người, bất luận là tâm tính trí tuệ hay thiên phú đều là thượng giai. Ao máu hắn tu luyện dùng tất nhiên cũng không phải bình thường. Người chậm một chút từng chút một chìm vào, nếu cảm thấy không khỏe có thể tạm thời dừng lại hào hào cảm thụ một phen, đem lỗ chân lông co rút lại, không nên hấp thu máu trong ao máu quá nhanh. Lang Tà nhắc nhở, Tần Liệt âm thầm gật đầu, cởi ra áo trên cũng là để trần nửa người, hắn chậm rãi hướng tới cái ao máu thật lớn đó hạ xuống. Hai chân dẫn trước tiến vào bậc thang ao máu, máu tràn qua mắt cá chân trước, một loại cảm giác nóng rực mãnh liệt nháy mắt lan tràn hai chân, giống như có vô số con sâu đâm vào lỗ chân lông của chân, liều mạng hướng tới trong gan bàn chân hắn chui vào, loại cảm giác đau đớn nóng cháy đó khiến thân thể hắn run mạnh một cái. Như thế nào? Vẻ mặt Lang Tà nghiêm túc, chưa trả lời, cau mày, Tần Liệt đang tập trung cảm nhận, cẩn thận cảm giác biến hóa chỗ chân. Máu trong ao máu trào ra bọt máu ồ ồ, phía dưới ao máu này hiển nhiên thiêu đốt các loại mồi lửa như viêm dương ngọc đem máu đun nóng bỏng, làm hoạt tính của máu kích hoạt đầy đủ. Máu nhiệt độ kinh người, đủ để đem đại đa số võ giả như ý cảnh ở sau khi dính nước đều sẽ lập tức bước ra rời khỏi. Trừ nhiệt độ cao, máu trong ao máu còn trộn lẫn rất nhiều nước thuốc có tính ăn mòn, cũng tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Lang Tà tin tưởng cho dù là môn nhân Huyết Sát Tông thuần khiết ở như ý cảnh giai đoạn này chỉ sợ cũng rất khó thừa. Góc chuyện audio.com, nhận máu của ao máu này tẩy luyện, nhưng Tần Liệt ở sau khi mới bắt đầu thân thể run một cái tựa như rất nhanh thích ứng, hơn nữa từng bước hướng tới cầu thang hướng đến ao máu. Trên mặt Lang Tà hiện lên nét kinh ngạc, cả người Tần Liệt ngâm ở trong máu. ồ ồ, máu trong ao máu toát ra từng cái bọt màu máu, sóng nhiệt cuồn cuộn từ trong nước ao bốc hơi ra, làm nhiệt độ gian phòng tu luyện này lấy tốc độ kinh người kéo lên. Nửa người trên Tần Liệt da thịt đỏ rực như lửa tàn mát ra nhiệt lượng kinh người. Nhìn Tần Liệt thật sâu, Lang Tả âm thầm động dung, hào quang trong mắt càng lúc càng thịnh. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Tần Liệt vận chuyển luyện huyết thuật, lấy huyết chi linh lực trong máu tẩy luyện gân mạch, lấy máu tươi bản thân ngưng luyện bản mạng tinh huyết. Oành, não hải hắn ầm ầm chấn động, chợt thấy từ trong gân mạch huyết nhục cốt hài trong cơ thể dâng lên vô số thần văn ngụ ý là liệt diễm. Trong chốc lát hắn sinh ra cảm giác đáng sợ trong cơ thể ẩn chứa một ngọn núi lửa mãnh liệt điên cuồng hướng ra bên ngoài phun trào nham thạch nóng chảy đậm đặc. Huyết mạch chi lực như bị kích phát, bốp bốp bốp, lấy Tần Liệt làm trung ương, ao máu truyền đến tiếng nổ kinh người, máu bị nhiệt độ cao nóng bỏng bốc hơi lên, nhanh chóng tan rã. Trong phòng tu luyện, nhiệt độ cao nhanh chóng kéo lên, trong ao máu như bị tràn ngập dung nham, loại viêm lực cuồng bạo mãnh liệt đó đem không gian cũng thiêu đốt không ngừng truyền ra tiếng nổ. Lang Tà hoảng sợ biến sắc, vù vù vù, từng tia sáng lửa, xen lẫn khí tức lưu huỳnh nham thạch nóng chảy ẩn chứa thần văn liệt diễm thần diệu khó lường, đột nhiên hướng tới tám phương bắn tung tóe. Bồng, phòng tu luyện ở dưới ngọn lửa tia sáng bắn phá ầm ầm sụp đổ. Lang Tà cũng bị tảng đá vùi lấp, trên đảo, rất nhiều võ giả huyết mâu đều phát hiện động tĩnh đáng sợ bên này, ngửi được mùi lưu huỳnh nham thạch nóng chảy ùn ùn tụ tập lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy phòng tu luyện sụp đổ. Nơi này không có việc của các ngươi, đều rời khỏi nơi này. Thanh âm âm trầm lạnh lẽo của Lang Tà từ dưới đống đá tảng truyền đến, theo tảng đá vỡ nát, bóng dáng Lang Tà dần dần hiện lên. Từ trong đống đá chui ra, hắn lạnh lùng nhìn về phía các võ giả huyết mâu, không kiên nhẫn nói. Tránh ra, võ giả huyết mâu ở dưới hung uy của hắn vội vàng rút lui. Hô hô hô, phòng tu luyện đã thành phế tích, bên trong truyền đến tiếng lửa cực nóng, những tảng đá kia bị đốt đỏ rực như bàn là, như có nước nham thạch nóng chảy từ trong đó thẩm thấu ra. Một lát sau, những tảng đá đó không chịu nổi nhiệt độ cao quá mức khủng bố, cũng bị hòa tan thành nước đỏ rực. Trong mùi máu tươi gay mũi nồng đậm, Tần Liệt quát to một tiếng, từ trong máu đỏ rực đó lao ra, đứng vững ở bên cạnh Lang Tà. Trầm ngâm chốc lát, Tần Liệt vươn tay trái, đem một giọt bản mạng tinh huyết ngưng luyện hiện lên ở lòng bàn tay. Đó là một giọt máu tươi như hòa tinh, bản mạng tinh huyết trong suốt như hòa ngọc phóng ra nhiệt độ cao kinh người, bên trong như có ngọn lửa bất diệt hừng hực thiêu đốt, mơ hồ có thể thấy rất nhiều thần văn thật nhỏ như tinh tú dâng trào, tràn ngập một loại cảm giác thần bí mỹ lệ khó có thể nói bằng lời. Giọt bản mạng tinh huyết này, cùng hắn trước kia ngưng luyện ra, có khác biệt về bản chất. Cách chương.